Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập 2 của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Hôm nay mới xuất phát đi phủ quý phủ của Phong Duyên Thiệu để xem thích kiến. Sáng sớm đứng lên, nhà sợ nhân liền thật cao hứng. Phải biết rằng là đến đây lâu như vậy rồi, đây chính là lần đầu tiên ra khỏi đại môn của thất vương phủ. Cũng không biết hoàng đô cổ đại này có cùng với cái phim ảnh trước đó giống nhau hay không. Nghĩ đến là sẽ ở trên đường cổ đại ngắm cảnh, không khỏi tâm tình có vài phần kích động. Nếu là thế nào rồi cũng có một ngày đi trở về, là muốn ở trong này trải qua hết thảy, nhất định giống như đang nằm mơ vậy. Muốn xuất phụ, Linh Đường tự nhiên cũng đi theo cùng nàng. Trên tay nàng mang một cái túi nhỏ tinh xảo màu trắng, nơi đó đựng ngân châm của nhà sợ nhân. Chủ tớ hai người ra khỏi Lạc Sương Các, nhà sợ nhân một thân váy dài màu tím, làm nổi bật đường cong xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh buộc đơn giản ở sau đầu, thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Hé ra khuôn mặt xinh đẹp phấn nộn, nhà sợ nhân có chút híp mắt, ánh mắt cong cong, khóe môi cười, khiến cho nàng thoạt nhìn so với nữ nhân của thời đại này có một chút không giống. Mặc dù bất đồng nhưng tuyệt đối không phải quái dị, mà chỉ làm cho người khác nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút, muốn miệt mài tìm hiểu một chút là rốt cuộc tại sao không giống mà thôi. Phong Duyên Thương, lạc đi thẳng đến đại sảnh tìm Phong Duyên Thương. Quả nhiên đến gần đại sảnh nhìn thấy được Phong Duyên Thương của nàng đang đứng ở bậc thang thượng đẳng, trường bào màu trắng, gương mặt tuấn mỹ ôn hòa, khiến cho hắn thoạt nhìn tựa như một đóa hoa bách hợp yếu ớt, chỉ cần một trận gió thôi là có thể đổ. Nhìn thấy nhà sợ nhân, khóe môi của Phong Duyên Thương cũng sơ lên. Vương Phi hôm nay tinh thần tốt lắm. Không chỉ là tốt, thoạt nhìn phá lệ khỏe mạnh, có sức sống, linh động, không mất họa dạo hoạt, quyến rũ, không mất sắc bén. So với đêm tân hôn, gầy trơ cải xương, bộ sáng hôm nay thật tốt hơn mấy trăm lần. Đúng vậy, ngủ rất ngon. Ánh mắt dạo quanh một vòng, không dưới 10 người trang phục hộ vệ đang chờ, trong đó còn có người đã rất quen thuộc, Thích Phong. Cùng với người từng bị nàng trừng phạt, Nghiêm Thanh, lúc này thoạt nhìn cái mũi còn có điểm hồng, nghĩ đến bởi vì đau nước mũi, chóc đi một tầng da, dường như cũng khá hơn nhiều rồi. Chúng ta có thể đi chưa? Nhạc sợ nhân thật là có chút khẩn cấp muốn nhìn xem phố lớn ngõ nhỏ cổ đại như thế nào, đương nhiên còn có dân chúng cổ đại nữa. Nhìn nhạc sợ nhân bộ dáng kiềm chế không được, Phong Duyên Thương gật gật đầu nói. Đi thôi. Hắn ôn hòa lên tiếng, mười mấy hộ vệ lập tức xuất động, vài người ở phía trước mở đường, vài người ở phía sau cản đường. Còn chưa ra khỏi đại môn vương phủ nhưng đã nhanh chóng đem Phong Duyên Thương và nhà sợ nhân bảo hộ ở tại trung tâm. Đi ra khỏi đại môn vương phủ, đập vào mắt là một chiếc xe ngựa đang đứng chờ. Mặc dù không có ở trên phim ảnh nhiều, nhìn không tinh xảo đến vậy, nhưng tuyệt đối cũng được coi là thượng thừa. Xe ngựa trước sau đỗ mười mấy con ngựa, gã sai vặt cung kính nắm lấy dây cương, mười mấy hộ vệ tự lên trên ngựa, xa phu khom người đứng một bên, Phong Duyên Thương cùng nhà sợ nhân lên xe. Nhìn tư thế này, nhà sợ nhân không khỏi lại là một trận thổn thức, cứ ở xem phim ảnh qua vô số lần nhưng tự mình trải nghiệm cũng là hoàn toàn khác biệt. Xã hội phong kiến bị lên án rất nhiều, nhưng đối với người có thân phận mà nói thì cũng là một loại hưởng thụ. Vương Phi, lên xe đi. Cúi đầu nhìn chăm chú nhà sợ nhân hồi lâu, nhìn ra trong mắt nàng hiện lên rất nhiều loại cảm xúc. Phong Duyên Thương khóe môi giơ lên, trong mắt nàng rõ ràng có ngạc nhiên nhưng cuối cùng lại là thở dài thương hại cùng vài phần đùa cợt, khiến cho Phong Duyên Thương rất khó đoán ra là rốt cục đang suy nghĩ cái gì. À tốt, ngũ ca, cách nơi này rất xa hay sao? Còn cần dùng xe ngựa, nhiều như vậy hộ vệ đi theo không khỏi quá khoa trương đi. Phong Duyên Thương trước tiên sải bước lên xe trước, sau đó xoay người vươn tay về phía nàng. Đúng vậy, phòng trưng hết nửa canh giờ. Nhà sợ nhân nắm lấy tay của hắn, nương theo lực đạo của hắn mà lên xe ngựa, sau đó một trước một sau tiến vào trong xe. Xa như vậy sao? Xem ra hoàng đô này cũng thật là lớn. Phong Duyên Thương ngồi xuống nhuyễn tháp đối diện cửa xe, nhìn nhà sợ nhân đánh giá cao thấp một lượt, mắt phượng xinh đẹp có chút mị sắc. Theo cửa Lam Hoàng Đô chạy tới cửa Bắc, cho dù dùng khoái mã cũng phải mất nửa canh giờ. Nhà sợ nhân gật gật đầu, một cái nửa canh giờ tương đương với một giờ đồng hồ. Hoàng Đô này quả nhiên rất rộng lớn. Đối với một người sinh trưởng ở Hoàng Đô mà nói, Hoàng Đô diện tích lớn nhỏ không tính là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Nhạc Sợ Nhân lại hoàn toàn bộ dáng không biết, khiến cho Phong Duyên Thường không khỏi nảy sinh gì. Mỗi một lần hắn cảm thấy mình đã nhìn thấu nàng, nàng lại có thể làm cho hắn dâng lên nghi hoặc khó hiểu khác. Rốt cục là tại sao? Nhạc Sợ Nhân làm thế nào lại không giống với Nhạc Sợ Nhân đây? Xe ngựa đi trước so với trong tưởng tượng của Nhạc Sợ Nhân khác biệt rất xa. Xe ngựa này thực là ổn, tốc độ mặc dù không tính là có bao nhiêu mau, nhưng tối thiểu so với đi đường phải nhanh chóng gấp đôi. Xoay người đem cửa sổ đẩy ra, phong cảnh bên ngoài đập vào giữa tầm mắt. Chuyển qua góc đường, tầm mắt càng được mở mang, một dãy nhà có mùi vị cổ xưa cùng muôn hình muôn vẻ hấp dẫn ánh mắt của Sợ Nhân. Đây là cổ nhân nhà, dân chúng cổ đại bình thường, sinh hoạt dưới hoàng quyền, có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền đấy. Không giống bất luận kẻ nào trong vương phủ, dân chúng bình thường không mặc hoa lệ, không cần để ý hình tượng bên ngoài, nhìn đến đội ngũ vương phủ đều nhanh chóng thối lui đến bên đường. Có hèn mọn, có hâm mộ, cũng có khát vọng. Đây là dân chúng của xã hội phong kiến. Đọc quá nhiều tiểu thuyết, xem quá nhiều tư liệu lịch sử cũng không rõ ràng như chứng kiến tận mắt thế này. Phong Diên Thường vẫn nhìn chăm chú vào Nhạc Sợ Nhân, ánh mắt sâu thẳm có vài tia sáng lóe ra. Vẻ mặt của nàng thực xa xôi, tựa như cách cựu trọng thiên tịnh, nhìn hết thảy ra bên ngoài. Cảm giác nàng chính là cái người ngoài cuộc, cùng bất luận kẻ nào đều chỉ là thoáng gặp qua mà thôi. Tự này về sau cũng sẽ không cùng nhau xuất hiện. Loại ý thức này làm cho Phong Diên Thường không khỏi tức hợi mi. Khóe môi cười cũng có vài phần lạnh bạc, bỗng dưng vươn tay đem cửa sổ kia đóng lại. Nhạc Sợ Nhân quay đầu nhìn hắn. Làm sao vậy? Phong Diên Thường cười cợt nói. Trong chốc lát sẽ đi qua phủ chính, nhiều người mắt tạp, không cần mặt mày rạng rỡ hảo đâu. Nhạc Sợ Nhân gật gật đầu, mặc dù là không hiểu, nhưng khả năng làm người của hoàng gia không nên cho ngoại nhân nhìn đến. Quả nhiên, sau khoảng 10 phút, âm thanh ồn ào từ xa truyền đến. Nhạc Sợ Nhân thử muốn nhìn một chút bên ngoài, muốn nhìn một chút đường cái cổ đại náo nhiệt là bộ dạng thế nào. Nhưng Phong Diên Thương đã nói trước, làng cũng chỉ nghe một chút mà thôi. Bỗng dưng, xe ngựa đang tiến lên, đột nhiên dừng lại. Nhạc Sợ Nhân theo quán tính, hướng tới cửa xe lao đến. Phong Diên Thương thân thủ thập phần mau lẹ, cơ hồ chính là tàn ảnh lướt qua. Nhạc Sợ Nhân đang lao ra ngoài, lập tức được hắn túm trở lại, hơn nữa túm đến bên người của hắn. Ngay sau đó, màn xe bị sốc lên từ bên ngoài, một bóng dáng màu vọt vào. Đợi đến khi Nhạc Sợ Nhân tọa ổn ngẩng đầu, bóng dáng kia đã muốn ngồi ở đối diện. Đó là một thiếu niên, bất quá 15-16 tuổi, mà hoa phục màu đỏ, bộ dáng trắng nõn, khóe mắt đuôi lông mày là một cổ quý khí, nhưng nhiều hơn là loại khí chất kiêu căng, vừa thấy chính là cái đứa nhỏ bị nạm hư. Nghe nói thất ca muốn đi chỗ của ngũ ca, vừa vặn đệ nhàn, đến vô sự, cùng huynh đi cùng. Ai nha, thất ca hôm nay thoạt nhìn khí sắc tốt lắm đấy. Thiếu niên dựa vào xe, vừa mới vỡ giọng nên tiếng nói có điểm khó nghe. Thập bát, ngươi vụng trộm từ trong cung trốn ra hay sao? Phong Diên Thường tuy là ôn hòa cười, nhưng giọng điệu có vài phần nghiêm khắc. Không phải, không phải đâu. Mẫu phi muốn đệ đi quý phủ cựu cựu một chuyến, đệ mới vừa từ đó đi ra. Thiếu niên cười hì hì trả lời, sau đó đem tầm mắt chuyển tới trên người của Nhà Sợ Nhân. Đừng nhìn tuổi không lớn, nhưng cái ánh mắt này rất có lực uy hiếp đấy nha. Đem Nhà Sợ Nhân từ trên xuống dưới nhìn kỹ vài lần. Không thể vô lễ, đây là thất tẩu của ngươi. Phong Diên Thường giọng điệu càng thêm nghiêm khắc, thiếu niên kia lập tức nhếch miệng cười. Nguyên lai là thất tẩu, thập bát đệ này có lễ. Nói xong, hắn đứng dậy hướng tới Nhạc Sợ Nhân làm cái đại lễ. Nhạc Sợ Nhân có chút nhíu mày. Tiểu tử này rõ ràng một bộ dáng xem thường nàng, xem ra đây mới giống hoàng gia bình thường, giống như Phong Diên Thường như vậy quá ôn hòa, quá khiêm tốn. Phong Diên Thiệu thì lại quá nho nhã lấy nghĩa, thật là hiếm thấy. Đã lâu không thấy được người đang đánh đòn như vậy, Nhà Sợ Nhân cười đến mặt mày loan loan tuyệt diệm, lóa cả mắt, hàm răng nàng thực sự đang ngứa ngáy. Thập bát đệ, làm cái gì vậy? Thất ca ngươi đều không ở trong này, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi chứ? Nét mặt tươi cười như hoa, thân thủ giúp đỡ một phen rồi lui về ngồi ở bên người Phong Diên Thường, thoạt nhìn thật giống một đôi vợ chồng ân ái. Phong Diên Tình đứng dậy ngồi trở lại chỗ đó, có chút híp mắt cười cười xem như trả lời. Nhưng này trên mặt rõ ràng đối với Nhạc Sợ Nhân là sự khinh bỉ. Tưởng đến một thứ nữ thượng thư phủ cư nhiên làm chính phi, mặc dù Phong Diên Thương mắc bệnh nan y, nhưng trong lòng của Phong Diên Tình, Nhạc Chí Châu chính là chiếm cái tiện nghi rồi. Nhạc Sợ Nhân ý cười trong suốt, coi như không thấy được ý tứ của Phong Diên Tình, Một bên, Phong Diên Thương đã dự đoán được đã xảy ra cái gì, bất quá lại không nói thêm gì. Nhà sở nhân có thụ tất báo, nhưng tuyệt đối có chừng mực. Lại nói, hắn cũng hiểu được Phong Duyên Tình phải cần được giáo huấn, luôn kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, ngày sau tất sẽ thiệt thòi lớn. Thất ca, người thoạt nhìn hoàn toàn tốt lắm, xem ra việc dung hỷ này thật đúng là không phải nói bừa. Phong Duyên Tình kêu chân bắt chéo, trước mặt nhà sợ nhân nên nói thẳng dung hỷ. Phong Duyên Thường có chút nhíu mi, cúi đầu nhìn nhạc sợ nhân nước mắt một cái. Nàng vẫn là như vậy, bộ dáng cười tủm tỉm, thoạt nhìn một chút cũng không thèm để ý. Không cần nói bừa, thất tổ người hiểu được một chút y thuật, từ khi nhập phủ liền bắt đầu vì bổn vương mà trị liệu, không có nàng, bổn vương há có thể khôi phục nhanh như vậy. Thanh âm nghiêm khắc, rõ ràng là vì lời nói của Phong Duyên Tình mà mất hứng. Phong Duyên Tình sững sốt, nhà sợ nhân cũng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phong Duyên Thương, mặc dù ôn hòa nhưng gương mặt đã lạnh đi không ít, nhẹ nhàng cười nói. Phong Duyên Thương, kỳ thực ngươi phụng vịu còn rất giống nha. Lạ trước kia còn nói hắn không học qua bản mặt phát giận, khẳng định là không sống, nhưng chung quy vẫn là người của hoàng gia, cao cao tại thượng, làm sao có thể không sống đây. Phong Duyên Thương nghe vậy cúi đầu nhìn nàng, lạnh bạc tán đi, khôi phục lại sự ôn hòa như ngọc. Nhưng cũng không làm ngươi sợ. Nàng coi như cái gì cũng không sợ, vô luận nhìn đến bất luận kẻ nào đều không thay đổi sắc mặt. Về điểm này Phong Duyên Thương đã quan sát thật lâu. Như thế nào đây, ngươi còn muốn làm cho ta sợ ngươi sao? Ăn gan hùm mật gấu, ngươi nếu dám làm cho ta sợ, ta liền hạ độc ngươi. Nhạc sợ nhân nâng tay phải lên, côi côi trước mặt Phong Duyên Thường, trên mặt viết lão nương không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Phong Duyên Thường cười khẽ, bắt lấy tay của nàng, tránh đi tay của nàng. Bổn vương không dám. Ôn hòa bốn chữ làm cho nhà sợ nhân thực sung sướng. Bên kia Phong Duyên Tình lại nhíu mày, đồng thời cảm giác trên người có điểm ngứa, động thủ gãi gãi lại phát giác gãi cũng vô dụng, cứ ngứa như từ trong xương cốt chạy ra vậy. Hai người đồng thời phát hiện Phong Duyên Tình dị trạng, nhà sợ nhân một bộ dáng xem kịch vui, Phong Duyên Thường thì khẽ lắc đầu, ngã một lần không ăn điểm đau khổ vĩnh viễn sẽ không lớn lên được. Bất quá 10 phút sau, Phong Duyên Tình toàn thân đều nổi lên màu hồng, vò đầu bứt tai, bắt đầu cao thấp, tả hữu mà gãi. Nhưng càng gãi thì càng ngứa, nhìn chung quanh toàn bộ toa xe, bên kia hai người tĩnh tọa, bên này một người toàn thân vặn vẹo, coi như rút gân bình thường. Vương gia, vương phi, thập bát gia, đã đến ngũ vương phủ. Đúng lúc này, xe ngựa chậm rãi dừng lại, bên ngoài truyền đến thanh âm của Nghiêm Thanh. Phong Duyên Tình nhảy ra, sau đó chợt nghe hắn hét lớn lên. Ngũ ca, mau gọi đại phu trong phủ xem cho đệ ngứa đến chết mất. Nhà sợ nhân một bên đi ra ngoài, một bên cười đến vui vẻ. Về sau Phong Duyên Thương túm ống tay áo của nàng nhẹ giọng nói. Làm cho hắn nếm thử đau khổ là được, đừng làm cho hắn đem sự tình mà làm lớn, truyền vào trong cung, phụ hoàng lại trách tội mẫn phi nương nương. Nhà sợ nhân dừng lại cước bộ, đặt mông ngồi xuống nhuyễn tháp, ngẩng đầu nhìn Phong Duyên Thương. Hắn nếu dám còn có lần sau đối với ta vô lễ, ta sẽ còn có thể giao huấn hắn. Phong Duyên Thương cười cười, sau đó ngồi xổm xuống cùng nàng đối mặt, phượng mâu xinh đẹp nhộn nhạo ý cười như giọng nước mùa xuân. Cái này tùy ngươi vui vẻ, ngươi có thể vô hạn lặp lại giao huấn hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng làm cho phụ hoàng biết. Mẫn phi nương nương cùng mẫu phi của bổn vương thân là tỷ muội, nàng tính cách thuận nương không màng tranh đấu, phụ hoàng nếu là vì chuyện của thập bát trách tội nàng, nàng sẽ đau lòng lắm. Hắn nhẹ giọng nói, mỗi một thanh âm đều vô cùng dễ nghe. Nhà sợ nhân nhìn hắn, ánh mắt nháy cũng không nháy, ý tứ trong lời hắn nàng hiểu, nhưng đồng thời nhìn thẳng mặt hắn thực sự là quá đẹp đi. Ta hiểu, làm cho hắn chịu chút đau khổ, trong chốc lát ta liền cho hắn giải dược. Bàn tay vỗ vỗ bả vai Phong Duyên Thương, nhà sợ nhân nhìn hắn như vậy cũng vô pháp không đáp ứng. Làm phiền vương phi. Phong Duyên Thương mỉm cười rồi đứng dậy lôi kéo nhạc sợ nhân đi ra khỏi xe ngựa. Ra khỏi xe ngựa còn chưa kịp xem xét đại viện nhà cao cửa rộng, chợt nghe giọng của Phong Duyên Thiệu mang theo chiêu đùa nói. Thất đệ cùng với đệ muội nếu mà không ra, bổn vương còn muốn phái người đưa giường chăn vào trong đó. Phong Duyên Thương cười cười không đáp lại, nhạc sợ nhân lại không muốn ăn mệt. Sao ngũ ca không chịu nói sớm, người nói sớm hai chúng ta liền không cần phải ra nữa. Đến giữa trưa, ngũ ca ngài lại đưa cho chúng ta cơm để dùng. Buổi chiều đưa điểm tâm hoa quả, so với bên ngoài đi lại phơi nắng, bên trong thoải mái hơn. Phong Diên Thiệu bật cười, hai nữ tử đứng ở bậc thang cũng cúi đầu cười khẽ. Phong Duyên Thường cúi đầu nhìn nhìn vẻ mặt đắc ý của Nhạc Sở Nhân, cười đến ôn hòa. Được, bổn vương không đấu lại đệ muội, bổn vương nhận thua. Nếu là lại đấu tiếp, bổn vương khó bảo đảm không bị chỉnh thảm giống như Thập Bát đâu. Bộ dạng Phong Duyên Tình, hắn vợ mới nước mắt một cái nên nhìn ra là bút tinh của Nhạc Sở Nhân. Nói đến Phong Duyên Tình, Nhạc Sở Nhân nhìn qua một vòng. Hắn đâu rồi? Sớm vào rồi. Đệ muội, giáo huấn có thể, làm cho hắn chịu khổ cũng có thể. Người có thể vô hạn cứ giáo huấn, nhưng đừng làm cho hắn đem bộ dáng đó hồi cung. Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương không hổ là huynh đệ, lời nói cũng đều giống nhau. Nhạc Sở Nhân gật gật đầu. Lời này Phong Duyên Thương đã nói một lần, hai người các ngươi nên đem hắn lo lắng mà cất đi. Vậy là tốt rồi, đừng có đứng ở đây, vào phụ mà rồi bàn tiếp. Phong Duyên Thiệu từng động tác đều thực sự tao nhã, Nhạc Sở Nhân vẫn thực sự thưởng thức. Đoàn người đi vào Ngũ Vương phủ, Nhạc Sở Nhân nhìn mọi nơi xung quanh, cảm thấy phủ của Phong Duyên Thiệu so với Phong Duyên Thương tốt hơn rất nhiều. Mỗi một chỗ đều tận hiện tinh xảo đại khí, cùng hơi thở trên người Phong Duyên Thiệu thực tương tự nhau. Hai nữ nhân kia chính là chắc phi của Phong Duyên Thiệu. Cho đến lúc này, Nhạc Sở Nhân mới chú ý tới vấn đề này. Thời đại này, nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hậu. Nếu là có tiền, lại càng có quyền. Nam nhân không chỉ cần ba vợ bốn nàng hậu, 70-80 phòng đều là không thành vấn đề. Cân nhắc đến vấn đề này, Nhạc Sở Nhân tâm tư nếu không hề đặt trên phủ đệ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem hai chắc phi của Phong Duyên Thiệu, trong mắt mang theo tò mò. Làm sao vậy? Nhìn cái gì vậy? Sớm chú ý tới Nhạc Sở Nhân tâm tư bay đi, lúc đi vào tiền sảnh, Phong Duyên Thương nhìn nàng thấp giọng hỏi. Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, sau đó lại nhìn thoáng qua, hai chắc phi đi theo Phong Duyên Thiệu đi tới, tò mò hỏi. Phong Duyên Thương, ngươi có tiểu lão bà hay không? Phong Duyên Thương sững sốt, khóe môi nhẹ nhẹ run rẩy, theo sau nhịn không được cười ra tiếng, dẫn tới hộ vệ, gã sai vặt, nha hoàn chung quanh đều tò mò nhìn lại đây. Nhạc Sở Nhân bị hắn cười đến mặc danh kỳ diệu, có chút nhíu mày, dùng tay đánh lên ngực của hắn. Ngươi cười cái gì? Có là có, không là không, có cái gì mà buồn cười đâu? Là chính là tò mò thôi. Nhìn hai chắc phi của Phong Duyên Thiệu ở chung thật là bộ dáng vui vẻ, nàng cảm thấy thật là thần kỳ. Nàng chính là nữ nhân, tự nhiên hiểu biết nữ nhân. Nếu nam nhân của nàng dám trái ôm phải ấp, làm khẳng định đem đôi cậu nam nữ đó độc chết cho chó ăn. Xem ra vương phi thực sự hoàn toàn không biết gì về bổn vương cả, thậm chí trước đại hôn cũng chưa từng hỏi thăm bổn vương một chút. Hắn hiện cứ như vậy, cúi đầu nhìn nàng ôn hòa nói, tuy vẫn là đang cười nhưng lại mang theo một tia lạnh như băng. Nhạc Sở Nhân có chút nhíu mày, hắn hoài nghi nàng sao? Nhưng là hoài nghi thì có thể hoài nghi ra cái gì đây? Thân thể này qua thực nợ của Nhạc Sở Nhân, đốt thành tro thì vẫn là Nhạc Sở Nhân, chỉ có nàng có phải là Nhạc Sở Nhân hay không mà thôi, chứ cái tên thì giống hệt nhau. Thất vương phi, ngài thực là không biết hay cố ý khảo nghiệm thất vương gia vậy? Thất vương gia trong phủ là không có một nữ quyến nào. Năm đó phụ hoàng còn từng ban thưởng cho thất vương gia vài thiếp thất, nhưng đều bị thất vương gia từ chối cả. Một chắc phi của Phong Duyên Thiệu đi tới, như là hòa giải hoặc như là giúp Phong Duyên Thiệu nói tốt, lại giống như có vài phần hâm mộ, lôi kéo tay Nhạc Sở Nhân. Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Phong Duyên Thương đã muốn đi vào đại sảnh. Người thật đúng, lại được cho là kỳ ba một đóa. Đây là tự đáy nọng tán thưởng. Phong Duyên Thiệu thì nưng cứng đỏ. Ở bên kia ngồi vào vị trí chủ vị, có thể vừa vặn thấy được biểu tình của Phong Duyên Thương. Phong Duyên Thiệu khẽ cười khẽ rồi nói. Thất đệ cùng với đệ muội ở chung thật là hình thức đặc biệt. Nếu như đệ muội cảm thấy cô đơn, muốn thất đệ nạp hai thiếp thất cùng với đệ muội nam tỷ muội cũng không phải là không thể đâu. Không biết thiệt tình hoặc là giả ý, Phong Duyên Thiệu liền nói như vậy. Nhạc Sở Nhân vừa vào đến nơi, vị trắc phi bên cạnh nghe vậy quay đầu nhìn về phía nàng. Ngoài ý muốn lạ, Nhạc Sở Nhân không có biểu tình gì đặc biệt, vẫn cười tủm tỉm, thoạt nhìn bộ dáng thực sung sướng mà nói. Ngũ ca thật là không phúc hậu rồi, hỏi một vị thê tử giúp trượng phu của mình tìm tiểu lão bà có được không ư? Ta muốn nói là không được thì ngũ ca ngươi khẳng định nói ta là keo kiệt, là cái đồ đố phụ. Ta mà nói được, khó bảo đảm ta ngày nào đó tâm tình không tốt liền tát một phát độc dược đem bọn họ chết hết luôn. Đến bên người Phong Duyên Thương ngồi xuống, Nhạc Sở Nhân thực vui vẻ mà nói. Hai cái chắc phi đứng bên cạnh Phong Duyên Thiệu nghe lời nói của Nhạc Sở Nhân vừa nói ra như vậy, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Phong Duyên Thiệu có nháy mắt ngốc lặng, do đó lắc đầu bật cười. Thiên hạ có 100.000 nữ nhân, ngươi không ngừng hạ độc, nhưng khó bảo đảm thất đệ không ngừng nạp. Lời hắn vừa nói ra, hai Trắc Phi bên người vẻ mặt buồn bã, nhà sở nhân cười đến sán lạn rồi nói: lời này vừa rồi của ta, Ngũ ca có lẽ không nghe rõ. Ta nói một phát, đem độc dược, đem bọn họ đều chết hết luôn. Bọn họ nơi này bao hàm cả thất đệ của ngươi nữa. Nàng có chút tức giận. Phong Duyên Thiệu một bộ dáng không xem nữ nhân ra gì, thực làm cho nàng nổi bão rồi. Vương Phi, việc này đều là Ngũ ca ta giả thiết, không phải chủ ý của bổn vương, tại sao lại muốn mắng bổn vương rồi? Phong Duyên Thương nghe không nổi nữa, hắn thực sự trong sạch nha, lại bị Phong Duyên Thiệu nói thêm vài câu, khó bảo đảm sau này nhà sở nhân sẽ không thấy hắn không vừa mắt mà hạ độc. Bất quá lại không hiểu tâm tình lại rất tốt, tức giận vừa rồi đều tiêu biến hết. Nhà sở nhân tà tà ánh mắt nhìn lướt qua vẻ mặt vô tội của Phong Duyên Thương, cong lên khóe môi. Nói cũng đúng, hậu viện của ngươi cũng không có một đám tiểu lão bà. Bất quá ở thời đại này, nam nhân có bản lĩnh tượng trưng chính là có một đám lão bà cùng một đống đứa nhẹ trẻ con. Ta có thể hiểu được, nếu ngươi muốn làm cho ngoại nhân thoạt nhìn cảm thấy ngươi là một nam nhân có bản lĩnh, hoàn toàn có thể học tập Ngũ ca. Theo ta thấy, về phương diện này, Ngũ ca cũng rất thành công đấy. Một bên bưng lên chén trà, nhà sở nhân từ từ nói, nhưng người tinh ý nên nghe ra chính là nàng đang châm chọc. Phong Diên Thương cười cười không nói lời nào. Gần một tháng qua, hắn cũng coi như hiểu biết nhà sở nhân, lúc nàng tâm tình không tốt, tốt nhất không nên nói thêm lời nào nữa. Phong Diên Thiệu nheo mắt nhìn chăm chú vào nhà sợ nhân. Gần một tháng qua, hắn đã phái người đi điều tra nhà sợ nhân. Nhưng vô luận điều tra theo phương hướng nào, Ngũ tiểu thư thượng thư phụ vẫn là thư nữ không được coi trọng. Càng miễn bàn cùng với y thuật, độc thuật có liên quan gì, nhưng lại tinh thông như vậy. Hôm nay, một phen ngôn luận này, cho dù là thượng thư phụ, nhà sợ nhân hay bất kỳ nữ tử đại yến nào, chỉ sợ đều không thể nói ra khỏi miệng. Hắn trẻ sinh vốn tính cẩn thận, hoài nghi rất nhiều. Ngược lại Phong Duyên Thương lại rất nhanh tín nhiệm người ta. Hơn nữa hắn nhìn ra được vị thất vương phi không giống người thường này, lại rất đúng khẩu vị của Phong Duyên Thương. Đại sảnh nhất thời lâm vào yên tĩnh. Nhà sở nhân không cảm thấy có gì không được tự nhiên, nhưng thực ra hai Trắc Phi của Phong Duyên Thiệu bộ sáng lại có chút lo lắng, muốn nói gì đó lại do dự, dùng ánh mắt trao đổi hồi lâu vẫn không nói lên lời. Cái gì cho má đại phu, cút đi cho ta. Người đâu? Ngũ ca, Ngũ ca, người mau phái người tiến cung, đem ngự y đến đây, ta muốn ngứa chết rồi. Tiếng hô của Phong Duyên Tình từ bên ngoài truyền vào, còn có thanh âm của mấy đại phu thỉnh tội. Nghe được thanh âm của Phong Duyên Tình, nhà sở nhân liền vui vẻ, buông chén trà quay đầu xem xét ngoài đại sảnh chuẩn bị xem diễn. Quả nhiên, ngay sau đó Phong Duyên Tình từ bên ngoài chạy vội vào, hoa phục màu đỏ ở trên ngựa đã nhăn nhúm không thành bộ dáng, ngực lộ ra ở bên ngoài, trên da thịt lộ một tầng màu đỏ như bệnh sỏi, có vài chỗ bị hắn gãi đã chảy máu. Hắn vài bước chạy vội tới bên người Phong Duyên Thiệu, một bên cao thấp gãi, một bên hét lớn kêu to. Phong Duyên Thiệu thở ơ, hai Trắc Phi tiến lên quan tâm, nhưng nhìn đến hắn đầy người hồng chuẩn, lại không dám đụng vào hắn. Nhà sợ nhân có chút hứng thú, chống cằm nhìn cho vui. Phong Duyên Thương thì lắc đầu, sau đó xoay ngựa nhìn nhạc sợ nhân, vẻ mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Vương Phi, cho hắn giải dược đi. Nhà sợ nhân chớp mắt nhìn chằm chằm Phong Duyên Thương, con ngươi phản chiếu khuôn mặt hắn tuấn mỹ ôn hòa, có chút đắn đo. Thập bát, hướng thất tẩu ngươi xin lỗi. Thanh âm của Phong Duyên Thiệu đột nhiên vang lên, Phong Duyên Tinh sửng sốt, ngay cả hai cái Trắc Phi cũng đều sửng sốt. Ngũ ca, ngươi nói cái gì vậy? Phong Duyên Tình xem xét hai vợ chồng Phong Duyên Thương đang diễn mạn nước mắt đưa tình ở phía đối diện. Không rõ vì sao Phong Duyên Thiệu lại nói như vậy. Người thành tâm thành ý, hướng thất tẩu ngươi xin lỗi, ngươi lập tức có thể hết ngứa. Phong Duyên Thiệu nhìn nước qua bên kia, hắn ngồi ở chỗ này chỉ có thể nhìn được bộ dáng nhạc sợ nhân đang mở to hai mắt vô tội. Phong Duyên Tình nghe vậy tức giận trừng mắt. Ngứa trên người của ta, là nàng ta làm hay sao? Phong Duyên Thiệu nghiêm mặt. Còn muốn vô lễ sao? Ngươi nếu lại tiếp tục, ăn càng nhiều đau khổ hơn. Phong Duyên Tình cắn răng nói. Ta đi nói cho phụ hoàng. Thập bát, ngươi muốn tới chỗ phụ hoàng cáo trạng cái gì đây? Thanh âm của Phong Duyên Thương từ sau chuyển đến. Phong Duyên Tình lập tức dừng bước, trừng mắt nhìn thoáng qua Phong Duyên Thương, sau đó tập mắt như đào, nhìn chăm chăm vào nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân gác chân, cứ tùm tịm nhìn hắn rồi nói. Chỗ ta nơi này còn có... da chóc thịt bong tán, đầu tiết như tuyết hoàn, thối thí mấy ngày liền phấn, nước mũi giàn ruộng yên. À, mà ta còn mới nghiên cứu ra chế tạo ra một thứ, nam biến thành nữ, nữ biến thành nam, thần kỳ truyền kiếp. Không biết tiểu thập bát muốn thử thứ nào trước nhỉ? Ngươi! Phong Diên Tình gãi ngực, một bên nghiến răng nghiến lợi hung hăng nhìn chăm chăm Nhạc Sở Nhân, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Nhạc Sở Nhân thì cười đến thực vui vẻ. Cái kia, nước mũi giàn giụa, Nghiêm Thanh đại hộ vệ đã thử qua, không bằng tiểu thập bát đi hỏi một chút đi. Kia là 5 ngày 5 đêm, nước mũi giàn giụa, tư vị sẽ ra sao? Hai tay chị ra Nghiêm Thanh đang đứng ở ngoài đại sảnh, Nhạc Sở Nhân đương đương đắc ý. Nghiêm Thanh vô ý thức đuôi về phía sau từng bước, ánh mắt các hộ vệ của thất vương phụ khác đều lộ ra vẻ đồng tình, đặc biệt khi nhìn đến Phong Duyên Tinh kia một thân hồng chuẩn đang cực kỳ thống khổ. Nước mắt nhìn Nghiêm Thanh đuôi về phía sau, sự Phong Duyên Tinh biết hắn khẳng định đã từng ăn đau khổ. Tuy nhiên, nhìn bộ dáng của Nhạc Sợ Nhân đắc ý rào rạt, hắn liền tức giận, khó kiềm chế. Thập bát, hướng thất tổ ngươi xin lỗi đi. Thanh âm của Phong Duyên Thiệu bình tĩnh lại cất lên. Phong Duyên Tinh khẽ cắn môi, áp chế đệ một bụng phẫn hận. Thất tẩu đại nhân đại lượng, đừng so đo với tiểu đệ. Nhà sợ nhân hé miệng, Phong Duyên Thương bên người cầm lấy tay của nàng, mặc dù không nói cái gì, nhưng trong ánh mắt viết rõ, mong nàng hạ thủ lưu tình. Đình Đường, đem ngân châm của ta đến đây. Đứng lên, Nhạc Sở Nhân cước bộ thản nhiên hướng Phong Duyên Tinh đi đến. Đình Đường từ ngoài chạy vào, hướng về phía mấy người khác hành lễ, sau đó đem cuốn trấn mở ra, mấy trăm cây ngân châm xuất hiện. Phong Duyên Tinh ra mặt run rẩy, cầm một cây ngân châm lớn nhất, Nhạc Sở Nhân vẻ mặt tươi cười hiền lành đi đến bên người Phong Duyên Tinh. Phong Duyên Tinh gắt gao nhìn chăm chăm tay cầm ngân châm của nàng, yết hầu dao động. Mạnh mẽ cầm trụ cánh tay của Phong Duyên Tinh, lôi kéo hắn đưa lưng về phía mình. Nhạc Sợ Nhân xuống tay cực nhanh, nháy mắt nhìn hướng tới mông mà đâm xuống. A! Một tiếng kêu kinh thiên động địa khiến mạng tai những người ở đại sảnh phải phát đau. Đình Đường ra mặt run rẩy, có thể tưởng tượng được thực là đau đớn nha. Làm tử hán đại trượng phu, có một chút đau mà chịu không được. Được rồi, đừng có kêu nữa, tốt lắm. Nhổ cây châm ra, trên thân bạc chảy ra vài giọt máu đỏ. Ngươi cố ý, đau chết ta rồi. Phong Duyên Tinh ở tại chỗ khiêu chân, tuy rất muốn gãi gãi mông, nhưng lại ngại mặt mũi đành phải nhẫn nhịn. Nhạc Sở Nhân không thèm để ý mà cười cười nói. Hiện tại còn ngứa nữa không? Phong Duyên Tinh oán hận nhìn Nhạc Sở Nhân, thật đúng là không ngứa, tuy hồng chuẩn còn chưa hết. Ngươi đâm một châm sẽ không ngứa sao? Không cần uống thuốc sao? Trong ánh mắt rõ ràng viết, ngươi nếu dám lừa ta nhất định phải chết. Nhạc Sở Nhân miễn cưỡng cười hừ hừ rồi nói. Nếu đau chị ngứa, nếu là không tin, ta hoàn toàn có thể lại mệt nhọc cho ngươi nếm thử hai châm. Hừ, không cần. Dù nên phất tay áo, Phong Duyên Tinh xoay người sang chỗ khác, sửa sang lại y bào hỗn độn của chính mình. Thập bát, sau này không thể lại vô lễ đối với thất tẩu của ngươi, nếu không, ngươi còn chịu vô tận đau khổ. Phong Duyên Thiệu đứng lên, thong dong đi tới, dứt lời đạo mắt nhìn về phía Nhà Sợ Nhân. Đệ muội cũng hết giận rồi, đi xem Thích Kiến đi. Nhà Dạ Nhân gật gật đầu, tới chỗ này chính sự còn chưa có làm đâu, chỉ lo cùng mấy tên hoàng gia này đấu võ mồm. Lúc trước đối với Phong Duyên Thiệu ấn tượng coi như tốt, nhưng hiện tại nhà Dạ Nhân cũng không còn cảm giác. Quay đầu hướng tới Phong Duyên Thương vẫy tay, vẫn là tiểu bạch thỏ ôn hòa này làm người ta thích hơn. Phong Duyên Thương khóe môi mỉm cười, vài bước đi đến bên người nhà Dạ Nhân, theo Phong Duyên Thiệu ra khỏi đại sảnh. Phong Duyên Tinh vừa mới ăn qua đau khổ, vốn không muốn cùng Nhạc Sợ Nhân đứng quá gần, chính là đi xem Thích Kiến ư? Thích Kiến chúng tà thuật hắn cũng biết đến, cân nhắc một lúc sau rồi chạy theo ra khỏi đại sảnh, hướng tới hậu viện của vương phụ đi đến. Đoàn người trên đường cũng không nói gì nhiều, hộ vệ thất vương phụ theo sau. Thính Phong thực là sốt ruột. Thích Kiến là huynh trưởng của hắn, từ nhỏ đi theo bên người Phong Duyên Thiệu, sau hắn được phái đến bên người Phong Duyên Thương làm hộ vệ. Nhờ quan hệ của Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương, thật ra có thể thường xuyên gặp mặt. Nhưng từ sau khi Thích Kiến bị chúng tà thuật, hắn cũng chỉ gặp qua anh trai mình hai lần, nay cũng không biết thành cái dạng gì. Mặc dù trong lòng biết Phong Duyên Thiệu sẽ không bạc đãi hắn, nhưng người chúng tà thuật có mấy ai có thể sống đây. Lo lắng cho huynh đệ ngươi sao? Nhà Sợ Nhân không biết khi nào đã thả chậm cước bộ đi tới bên người Thích Phong. Thích Phong rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng lúc này vẻ mặt thực sự lo lắng. Tích Phong cùng nhà sợ nhân được cho là rất quen thuộc, hắn thường xuyên ra vào Lạc Sơn Các, nhà sợ nhân muốn cái thảo dược gì đều trực tiếp tìm hắn. Vương Vi, ngài có thể dạy tà thuật kia không? Nhìn thoáng qua Phong Diên Thương đằng trước, Thích Phong đã thấp âm thanh hỏi. Nhà sợ nhân lắc đầu. Ta bây giờ còn chưa có phát hiện hắn rốt cuộc bệnh trạng thế nào, thấy được rồi trả lời ngươi cũng không muộn. Ngươi cũng đừng có gấp, nếu có một tia khả năng, ta đều đem hết toàn lực để cứu chữa hắn. Cánh tay vỗ vỗ cánh tay của hắn mà an ủi. Nhà sợ nhân làm động tác này thực sự rất bình thường, tựa như đối với bằng hữu an ủi nhau không có một chút ý đồ gì khác. Nhưng mà dù cho làng cho đó là một động tác bình thường, nhưng ở trong mắt người khác thì lại không phải như vậy. Thích Phong sắc mặt có chút biến hóa, mấy hộ vệ phía sau cũng kinh ngạc. Phong Duyên Tình, Thủy Trung vẫn đi ở phía sau là có phản ứng mãnh nhiệt nhất. Như bắt được nhược điểm của nhà sợ nhân, ba bước thành hai chạy vội tới phía sau Thích Phong cùng với nhà sợ nhân. Thất tẩu cùng Thích hộ vệ đang làm cái gì vậy? Lời hắn vừa nói ra, người phía trước đều quay đầu nhìn lại. Nhà sợ nhân nhíu mày, chưa hề nói chuyện, Thích Phong bên cạnh liền quỳ xuống. Là thuộc hạ không có quy củ, thỉnh thập bát gia trách phạt. Phong Duyên Tình híp mắt hừ hừ. Phong Duyên Thương phía trước đi tới, tầm mắt xẹt qua mọi người, đôi mắt sâu thẳm hỏi. Làm sao vậy? Thất ca, vương vi của người cùng Thích hộ vệ có gian tình. Phong Duyên Tình nhẹ đến bên người Phong Duyên Thương như sợ bị người khác đoạt công lao. Nhà sợ nhân không nói gì, nhớ lông mày xem xét bộ dáng, ta cái gì cũng không biết của hắn ta, hàm răng thực là ngứa nha. Bẩm vương gia, thập bát gia hiểu nhầm rồi. Vương phi tâm địa thiện lương, biết thuộc hạ lo lắng cho bệnh tình của huynh trưởng, chỉ an ủi hai câu cũng không. Được rồi, Thích Phong ngươi đừng có nói nữa. Thập bát thích xem kịch vui, chúng ta ai cũng không nói cho hắn xem nhiều một chút. Nhà sợ nhân đánh gãy lời của Thích Phong, cong cong khóe môi cười cười, rồi lấy ra lọ thuốc nhỏ bên hông. Người hiện tại có thể tận tình cười to, cũng có thể hướng thất ca ngươi mà cáo trạng, vừa rồi ngươi nhìn được cái gì? Nếu là cảm thấy trong lòng không thoải mái, nói lăng vô căn cứ cũng có thể. Sau, ta sẽ cho ngươi nếm thử loại độc, mắt mù lạn lưỡi tán, đảm bảo không ai giải được đâu. Cười tủm tỉm gằn từng tiếng, ánh mắt thì lạnh lẽo cực kỳ. Phong Diên Tình nuôi bước về phía sau nhưng vẫn không phục. Ta chính là thấy ngươi dùng tay sở thích hộ vệ, ngươi dám không thừa nhận sao? Nhà sợ nhân cười lạnh. Sở soạn thì như thế nào, cần ta diễn lại một lần nữa không? Nói xong, tay lại đặt lên trên vai của Thích Phong vỗ xuống hai cái. Phong Diên Tình lập tức nhìn về phía Phong Diên Thương. Thất ca, ngươi xem đó, ta không hề có nói dối. Phong Diên Thương thở sâu nói. Thích Phong, đứng lên đi. Thập bát, ngươi không cần cố tình gây sự. Sao năm người cũng đã 10 năm, sao lại còn trẻ con như vậy? Phong Diên Tình giật giật miệng, hiển nhiên vẫn là cảm thấy mình có lý. Nhà sợ nhân hừ lạnh, lập tức vòng qua bọn họ rồi nói. Cha mẹ sinh con trẻ sinh tính, có thông minh cũng có ngu xuẩn, gỗ mục như thế, bề ngoài hoa lệ, bên trong thì rơm rạ, thực không hiểu là có dũng khí gì mà vẫn sống đến tận bây giờ. Phong Duyên Tình tức giận đến cực điểm. Phong Duyên Thương thản nhiên nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi. Phong Duyên Tình giật mình một cái, nhìn bóng dáng Phong Duyên Thương, tim đập kịch liệt. Phong Duyên Thương vượt nước hắn một cái lạnh thấu xương. Trong ấn tượng của hắn, hắn chưa bao giờ gặp qua Phong Duyên Thương như vậy dọa người. Tức giận sao? Đi vào một mảnh núi giả, Phong Duyên Thương cùng nhà sợ nhân sóng vai đi ở đằng sau của Phong Duyên Thiệu. Cúi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt của nhà sợ nhân không chút thay đổi, Phong Duyên Thương nhẹ giọng hỏi. Nhà sợ nhân giật giật ánh mắt rồi nói. Nếu không phải có ngươi, ta không đem hắn giết chết thì cũng phải làm cho hắn tàn phế. Phong Duyên Thương cười khẽ. Nói như vậy, mặt mũi của bổn vương cũng rất lớn nha. Nhà sợ nhân ngượng đầu nhìn hắn. Huynh đệ tỉ muội của ngươi đều được như ngươi, chắc hẳn cha ngươi mừng đến nở hoa mất. Phong Diên Thương khóe môi cứng đờ. Vương Phi nói là bổn vương tốt lắm sao? Đúng vậy, khoa ngươi thực sự là vui vẻ đi. Ôm song trưởng, nhà sợ nhân lợi biếng nói. Tâm tình tốt lắm. Tay vỗ vỗ bả vai của nhà sợ nhân, Phong Diên Thương cười đến ôn hòa. Tính tình của thập bát muốn sửa được rất khó. Mẫn phi nương nương ở trong cung địa vị không cao, trước kia thường xuyên bị xa lánh. Thập bát tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết hết thảy. Hắn tỏ ra kiêu ngạo cũng vì muốn bảo hộ mẫn phi nương nương, cũng coi như vì tình có thể chấp nhận được. người muốn an ủi Thích Phong, Bụn Vương Hiệu, bất quá chủ tớ khác biệt, vì miễn cho người khác có cớ để nói, ngày sau không thể làm như vậy được nữa. Nhà sợ nhân chậm rãi nháy mắt mấy cái, cân nhắc một phen cũng đồng ý lời nói của Phong Diên Thương. Dù sao hiện tại, nàng ở thời đại này phải tôn trọng quy củ ở nơi đây. Muốn dựa theo chính mình, tính tình không câu lệ, nhưng nếu mang đến tai họa cho người khác thì sẽ không tốt lắm, cho dù nàng không sợ tai họa gì gì đó. Được rồi, về sau ta sẽ chỉ vỗ ngươi, sờ ngươi, khẳng định là không có người nào nói cái gì đi. Trong lòng đồng ý, ngoài miệng lại như cũ khó chịu. Sờ soạng cánh tay của Phong Diên Thương một phen, ý muốn trở về càng mãnh liệt. Thực sự nếu ở đây cả đời, nàng buồn bực chết mất. Vòng qua hành lang gấp khúc, trước mắt xuất hiện một mảnh cây cối xanh tốt. Xuyên qua tầng tầng cây là một dãy phòng ở. Vì cây cối rậm rạp, nếu nhìn không kỹ, căn bản không thể nhìn thấy đống nhà ẩn giấu ở bên trong. Là ở chỗ này. Phong Diên Thiệu thả chậm cước bộ, trường bào màu lam khiến cho hắn thoạt nhìn tao nhã cao quý, mặt mày lại ôn nhuận, khiêm tốn, tỏa ra khí độ bất phàm. Nhà sợ nhân nhìn quanh một vòng, theo Phong Diên Thiệu đi vào giữa sân. Bốn phía đều là cây cối rậm rạp, che khuất ánh mặt trời, khiến tiểu viện đơn giản này thập phần mát mẻ. Trong viện có bốn người mặc trang phục hộ vệ, nhìn thấy Phong Diên Thiệu vội vàng khom mình hành lễ. Bọn họ là những người phụ trách chiếu cố Thích Kiến. Hai ngày nay tình huống thế nào rồi? Phong Diên Thiệu vừa hướng tới cửa phòng đi đến vừa hỏi. Bẩm vương gia vẫn như trước ạ, có điều đối với việc ăn cơm có vẻ nếu không thích ăn thì liền nhộ ra. Một hộ vệ trả lời, nhà sợ nhân cũng đều nghe thấy. Thính Phong theo ở phía sau vẻ mặt lo lắng cùng mọi người đi vào trong phòng. Hắn rốt cục nhịn không được, vòng qua mọi người chạy thẳng đến giường lớn. Nhà sợ nhân cũng liếc mắt một cái, thấy được người bị xích sắt khóa chặt trên giường. Trung y đơn giản, màu da xám lại, đầu tóc hỗn loạn, thoạt nhìn không có chút nào là sức sống. Phong Diên Thiệu đi đến bên giường, nhìn thoáng qua đôi mắt vô thần của Thích Kiến, cùng với miệng không ngừng lẩm bẩm mà thở dài. Đây từng là đệ nhất hộ vệ bên cạnh hắn, mà giờ lại thành bộ dạng này. Ca! Thích Phong chỉ nói ra một chữ như vậy, rồi nghẹn lại, không nói lên lời. Đường đường là một đại nam tử, hô hấp đều nghẹn ngào. Nhà sợ nhân đi lên trước. Phong Duyên Thiệu tránh xa một bên, nhưng đưa nhìn về phía nàng, gương mặt tuấn mỹ có chút ảm đạm. Ban ngày hắn đều như thế này, không ngừng nói nhảm cái gì, không người nào có thể nghe hiểu cả. Nhà sợ nhân gật gật đầu, hơi khom người, khóa sát ở cổ tay Thích Kiến, đệ lên một chút, hai ngón tay đệ lên mạch tượng của hắn. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngoại trừ thanh âm của Thích Kiến không ngừng lẩm bẩm, thì không có thanh âm nào khác. Tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở một chỗ, nhưng sắc mặt của nhà sợ nhân lại vô cùng bình tĩnh, khiến người ta không đoán được cái gì. Sau một lúc lâu, nhà sợ nhân buông tay nói. Đình Đường, đem ngân trầm lại đây. Đình Đường vẫn đi theo sau mọi người từ cửa đi tới, thuần thục mở ra cuộn ngân trầm đưa đến trước mặt nhà sợ nhân. Lấy một cây kim châm cứu, nhà sợ nhân xoay người ngồi ở bên giường. Một tay nàng thoát trung y của Thích Kiến, tay kia đem kim châm chuẩn xác ấn xuống một huyệt đạo ở trên ngực. Trong nháy mắt, Thích Kiến vẫn không ngừng lẩm bẩm, đột nhiên im bặt, thân thể căng cứng, xích sắt không ngừng rầm vang. Nhà sợ nhân ngồi bên giường nhanh chóng bị kéo lùi về phía sau vài bước. Quay đầu, người túm làng đi là Phong Diên Thương. Đây là cái gì? Thích Phong hét lên kinh hãi, mọi người phía sau cũng đi lên, nhìn đến dưới da của Thích Kiến có vật thể màu đen giống như con sâu đang không ngừng ngọ nguậy. Không chỉ là một con sâu mà là hàng ngàn hàng vạn con rậm rạp ở dưới da không ngừng dãy rủa, khiến người xem da đầu run lên. Phong Diên Thiệu nhíu mày, trên mặt phủ một tầng âm trầm. Thủ đoạn như vậy quá mức tàn nhẫn. Nhà sợ nhân rút tay khỏi tay của Phong Diên Thương, tiến lên từng bước đem kim châm đang cắm ở trước ngực Thích Kiến nhộ ra. Ngay sau đó, những trùng vật màu đen cũng biến mất, thân thể Thích Kiến đang buộc chặt cũng dần dần buông lỏng, sau đó lại bắt đầu ong ong lẩm bẩm. Vương phi, ngài có thể cứu huynh ấy không? Thích Phong kinh hoàng xong liền xoay người quỳ gối trước mặt nhà sợ nhân, đôi mắt phiếm hồng, nghĩ đến huynh trưởng, đường đường là một đại nam tử hắn, thành bộ dáng này khiến hắn đau lòng không thôi. Những người khác tầm mắt cũng bắt đầu chăm chú lại đây, trên nét mặt không khỏi mang theo nét kỳ vọng. Thở dài, nhà sợ nhân chậm rãi gật đầu. Có thể, tuy nhiên chỉ sợ hắn về sau không thể làm được đệ nhất hộ vệ của Ngũ Ca. Phong Diên Thiệu con ngươi vừa động, thần sắc thoải mái không ít mà nói. Không sao, chỉ cần bảo toàn tính mạng của hắn, bổn vương liền thỏa mãn. Lời này tình chân ý chiết, chỉ cần nhìn vào mắt hắn là thấy được hắn thực chân thành. Nhà sợ nhân cười cười, tuy nói vừa rồi hào cảm đối với hắn không còn, nhưng hiện tại đổi mới một chút, có lẽ Phong Diên Thiệu không phải là một nam nhân tốt, nhưng tuyệt đối là một lãnh đạo tốt. Người này nếu làm hoàng đế khẳng định vô cùng thích hợp. Hơn nữa một thân khí thế kia, thoạt nhìn bình dị gần gũi, kỳ thực lại làm cho người không thể tiếp cận. Đem hắn mang về, giải cổ trên người hắn cần phí chút thời gian. Quay đầu nhìn về phía Phong Diên Thương, nhà sợ nhân nói với hắn. Được. Phong Diên Thương gật gật đầu, ánh mắt ôn hòa. Cái này không phải tà thuật sao? Phong Diên Thiệu chú ý tới nhạc xạ nhân, nói tới là cổ. Tà thuật chỉ là một loại cổ mà thôi. Nhạc xạ nhân khẽ quát, là thực ra muốn kiến thức vị đồng đạo kia không chỉ có thể cổ, còn có thể chóc quỷ nữa. Theo lời của đệ muội nói, người đối với cái này rất hiểu biết hay sao? Phong Diên Thiệu tuyệt đối là người không ngại học hỏi kẻ dưới, bộ dáng khiêm tốn khiến người ta không nỡ từ chối. Nhà sợ nhân nước mắt nhìn hắn một cái, miệng hừ lạnh rồi nói: ta có thể làm cho người ta toàn thân mọc lấm, nội tạng biến thành tảng đá, đầu óc sinh trùng theo mắt và lỗ tai chui từ bên trong ra ngoài. Mấy câu này của nàng vừa nói ra khiến người xung quanh kinh hồn táng đảm. Phong Diên Thương cũng có chút nhíu mày nhìn nhạc sợ nhân, bộ dáng đang nhẹ nhàng bâng quơ, biết nàng nói là sự thật. Đạo hạnh của nàng nếu so với thủ hạ của thái tử còn muốn cao hơn, ngày sau sẽ không sợ nhân ám. Tuy nhiên, Phong Diên Thương cũng Phong Diên Thiệu lại sinh nghi. Xuất thân của nàng lại giống như mây mù, làm cho người ta sợ không được. Ra khỏi phòng, Phong Diên Thương cùng nhà sợ nhân sóng vai mà đi. Bổn vương vẫn có nghi hoặc, nhưng sợ làm cho vương phi tức giận cho nên cũng không hỏi. Nhưng hôm nay, bổn vương thực sự muốn biết đáp án, không biết vương phi có thể giúp ta giải đáp nghi hoặc được không? Mấu chốt là căn bản cha không ra, hắn cùng Phong Duyên Thiệu phái vô số người điều tra qua nhà của nhạc sợ nhân, nhưng là không có một chút ít điểm nghi ngờ. Nhạc sợ nhân nhíu mày nhìn về phía hắn, mím môi cười nói: người là muốn hỏi ta từ chỗ nào học được có đúng không? Phong Duyên Thương gật đầu: đúng vậy. Nhạc sợ nhân cười khẽ, con người lóe lên một tia đắc ý, cho dù các người có bản lĩnh thông thiên chỉ sợ cũng đoán không được đâu. Nói cho ngươi cũng không có gì là không thể, nhưng là chờ ngươi dẫn ta tiến cung xem qua kiệu hoa kia rồi nói sau. Không chắc là ngồi vào kiệu hoa nên đi trở về hay không, chuyện này vĩnh viễn không giải thích được. Phong Diên Thương ánh mắt lóe lên, nhìn ánh mắt nàng trong nháy mắt hiện lên xa xôi, hắn ánh mắt xẹt qua một tia lợi hại. Được, hy vọng đến lúc đó vương phi tuân thủ lời hứa của mình. Sợ nhân ta một lời từ Mã Lan Truy. Hào khí vạn trượng vẫy vẫy tay, trong lòng lại cười thầm, đến lúc đó liền say goodbye. Không có ở Ngũ Vương phủ dừng lại quá lâu, buổi trưa hai người đi qua liền quay trở về Thất Vương phủ. Phong Duyên Thiệu chuyên môn phái vài cái hộ vệ dùng xe ngựa của Ngũ Vương phủ đem Thích Kiến qua đó. Thích Phong vẫn luôn canh giữ bên người Thích Kiến, huynh đệ tình thâm, phần tình nghĩa này không hề giả vờ. Nghiêm Thanh đại hộ vệ tọa ở trong xe ngựa, nhà sở nhân tính toán những vật dụng cần thiết để giải cổ trên người của Thích Kiến. Trong phủ thật ra đều có, nhưng còn kém một đôi chút. Bị điểm đến tên, Nghiêm Thanh cưỡi ngựa đến bên cạnh xe ngựa cung kính trả lời: vương phi. Từng ăn qua mệt, hiện tại Nghiêm Thanh căn bản không cùng nhà sợ nhân đối diện, nhà sợ nhân cũng không làm khó hắn. Người đi mua cho ta cây sáo làm từ trúc tía, nhất định phải là trúc tía thì mới được. Dạ vương phi. Nhà sợ nhân quay đầu đi, hắn cũng rất nhanh phóng ngựa rời đi. Cây sáo bằng trúc tía sao, có tác dụng gì? Phong Diên Thương tựa hồ cảm thấy thực hứng thú, đảo mắt nhìn nhà sợ nhân, nhẹ giọng hỏi. Nhà sợ nhân tà nghễ nhìn hắn, khóe môi cong lên. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, cho ngươi nhìn một cái gì mới là chính tông cổ độc. Thủ hạ của thái tử kia, chậc chậc, thật đúng là, đừng nói nhà sợ nhân nàng tự đại, về tiểu kỹ xảo này thực sự không đáng để nhắc đến nha. Tin tức Thất Vương rạng rỡ cùng Thất Vương phi đến Ngũ Vương phủ không biết là theo chỗ nào chuyển ra. Bọn họ từ chỗ của Phong Diên Thiệu đã trở lại lúc nãy lúc ban đêm. Thất Vương phủ đã tới không ít người, thậm chí hoàng đế cũng phái công công tới bên người đến thăm. Mấy chuyện đó nhà sợ nhân là không biết đến. Ngày hôm sau đinh đương đi ra ngoài dạo một vòng, cũng không biết từ nơi nào nghe được, trở về liền nói cho nhà sợ nhân nghe. Nghe nói sáng sớm thượng thư phủ cũng phái người tới. Đinh đương nói là đại công tử, chắc là ca ca của nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân không để ý lắm, những người đó là cũng không nghĩ đến. Phong Duyên Thường không có tới quấy rầy nàng, cho thấy cũng không phải là chuyện gì trọng yếu, có thể không cần để ý tới. Nhìn bộ dáng của nhà sợ nhân không có hứng thú, Đinh Đường trợn mắt nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói. Lô tỷ nghe nói, hoàng thượng trọng thượng cho lão gia rất nhiều, bởi vì vương phi ngày gả cho vương gia sung hỷ, vương gia thân thể thực sự khôi phục, hoàng thượng trên triều tán dương lão gia sinh được hạo nữ nhi. Vốn đang phối dược, nhà sợ nhân động tác dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Đinh Đường. Đinh Đường gật gật đầu, chứng minh nàng không có nói dối. Hắn thật ra nhận được tiện nghi rồi. Hừ lạnh một tiếng, nhà sợ nhân không có lời nào để nói. Cho nên hai ngày qua, người đến bái phỏng khẳng định rất nhiều. Hôm qua hoàng thượng phái người đến, còn muốn vương gia cùng vương phi tiến cung. Đinh Đường cảm thấy cần phải nhắc nhở tiểu thư một chút, tính tình nhà sợ nhân bây giờ cùng trước kia không giống nhau. Không sợ trời, không sợ đất. Nếu là tiến cung quận như vậy, chỉ sợ hội chữ thiệt thôi. Tiến cung sao? Nhà sợ nhân nhãn tỉnh sáng lên, sớm lên tiến cung đấy. Chính là, cúi đầu nhìn dược quận đang làm sợ. Nếu là đến lúc đó nên chợ đi. Dư độc ở trong thân thể của tiểu tử Phong Duyên Thương kia, làm sao bây giờ? Độc kia ở trong thân thể hắn 20 năm, không phải dễ dàng như vậy mà thanh sạch sẽ. Như thế nào cũng phải mất 4-5 năm. Đinh Đường, người đối với xứng độc, chế độc, có cảm thấy hứng thú không? Nếu lại Đinh Đường có thể học được vài phần, là đi rồi cũng sẽ không có việc gì. A, Đinh Đường mở lớn miệng, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Nô tỳ, nhưng thật ra cảm thấy thực thần kỳ, chính là nô tỳ nhát gan, độc vật gì đó, nô tỳ không dám đụng vào đâu. Nhà sợ nhân lắc đầu, nàng cũng không ép buộc, nếu đến lúc đó nàng thực sự trở về, điều đó cũng chỉ có thể thuyết minh, tiểu tử Phong Duyên Thương kia là mệnh số đến. Người đi tìm Thích Phong, bảo hắn bắt đầu chuẩn bị. Đến giữa trưa, thời điểm mặt trời lên cao nhất, liền cấp Thích Kiến để giải cổ. Cầm lấy được dược, nàng đã chuẩn bị tốt, nhà sợ nhân đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Dạ, lô tì đi ngay. Đinh Đường bước nhanh chạy ra ngoài, nhà sợ nhân cũng theo sau, rời khỏi Lạc Sơn Các. Vốn tưởng rằng Phong Duyên Thương sẽ ở An Nhã Đường, kết quả đang đi đụng phải Chiêm Tử, xuất quỷ nhập thần. Hắn nói Phong Duyên Thương ở thư phòng. Nhà sợ nhân gật gật đầu, theo sau vòng qua hắn thẳng đến thư phòng. Chiêm Chữ căn bản còn muốn nói cái gì, nhưng nhạc sợ nhân đã muốn rời đi. Thư phòng của Phong Duyên Thương tọa lạc tại phía trước Nhã An Đường, vòng qua một hoa viên nhỏ, lại đi theo hành lang gấp khúc đi ra ngoài, nên có thể nhìn đến tòa kiến trúc hai tầng yên tĩnh thanh u. Ngoài cửa lớn, rộng mở, có bốn hộ vệ, đều là mấy người nhạc sợ nhân quen thuộc. Phong Duyên Thương ở bên trong sao? Đi lên bậc thang, nhạc sợ nhân tùy ý hỏi. Thì Trần cũng lập tức đi vào đại môn. Bẩm vương phi, vương gia ở thiên thính. Một người trả lời. Nhà sở nhân cũng sợ bước tiến lên đại môn, vòng qua bình phong đứng sừng sững ở cửa, sau đó hướng tới cổng vòm có rèm che ở phía bên phải đi đến. Quả nhiên còn chưa đi vào, chợt nghe đến thanh âm nói chuyện. Nhà sở nhân cũng không rảnh quan tâm nhiều như vậy, xốc lên bức rèm che rồi đi vào trong. Trong đại sảnh có hai người, Phong Duyên Thương mặc trường bào tơ lụa màu xanh ngồi ở chủ vị. Phía dưới là nam tử mặc y bào màu tím, tướng mạo bình thường nhưng một thân đầy hơi thở phú quý. Nhìn nhạc sợ nhân tiến vào, Phong Duyên Thương mỉm cười ôn hòa như nước, nam tử kia cũng kích động đứng lên. Sở sợ, à không phải, thất vương phi. Nhạc sợ nhân cước bộ tạm dừng, có chút nhíu mày cao thấp nhìn hắn một lần. Không biết, trực tiếp vòng qua hắn, đi hướng Phong Duyên Thương, một lần đưa bình sứ trong tay cho hắn. Ăn một viên, bên trong còn 5 viên, nửa năm ăn một lần, mỗi lần một viên. Phong Duyên Thương cầm lấy bình sứ, khóe môi mỉm cười, nhìn nhạc sợ nhân, bộ dạng như thế nơi này chỉ có hai người bọn họ, nhẹ giọng nói. Vương Phi, đó là trưởng tử của nhạc thượng thư, nhạc thanh lễ, đại ca của Vương Phi, nàng không nhớ rõ sao? Nhà sợ nhân ngẩn người, sau vài giây lấy lại tinh thần, mới nhớ nhạc thượng thư là ai, là cha của khối thân thể này, đây là con trai của hắn sao? Xoay người, nhìn nhạc thanh lệ có chút xấu hổ, nhà sợ nhân ôn hòa gật gật đầu rồi nói. Đầu óc ta bị nước vào rồi, mọi người trước kia ta đều không nhớ rõ được, ngượng ngùng. Nhạc thanh lệ có chút khom người nói. Vương Phi nói quá lời, không cần lo lắng, sau này Vương Phi trở về nhà nhiều hơn, nhất định có thể nhớ ra. Phụ thân rất nhớ Vương Phi, nhưng nay nhìn đến Vương Phi tốt lắm, chúng ta cũng yên tâm. Nhạc sợ nhân kéo kéo khóe môi, không để ý tới nhạc thanh lễ, quay đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương. Giữa trưa thời điểm mặt trời lên cao nhất, bắt đầu giải cổ, người nếu không có thời gian thì không cần đi qua. Phong Duyên Thương cười gật đầu nói. Bổn vương sẽ đi. Ừ, tùy người. Vậy vẫy tay, nhạc sở nhân tới nhanh, đi cũng nhanh, cũng chẳng liếc nhìn nhạc thanh lễ một cái, cho đến khi nhạc sở nhân rời đi hội lâu, Phong Diên Thương mới mở miệng nói. Nhạc thị thư, theo ý của huynh, Vương Phi so với trước kia có phải hay không thay đổi rất nhiều. Nhạc thanh lễ ngẩng đầu, nhìn Phong Diên Thương cười có vài phần lạnh bạc, không khỏi co rúm lạnh bả vai. Đâu chỉ là thay đổi rất nhiều, quả thực như hai người. Trước kia, sợ sợ đừng nói ngẩng đầu xem người, chính là đứng ở một bên cũng có cảm giác không hề tồn tại. Nhưng nay Vương Phi rất khí thế, có thể nhờ phúc của Vương gia, nếu không cũng sẽ không có thể thay đổi lớn như vậy. Nhìn Phong Duyên Thương, nhạc thanh lễ dần dần có chút nói không được. Vương Phi trước kia có từng tiếp xúc với người hiểu về hoàng thuật không? Cũng hoặc là người hiểu được tà thuật. Chậm gì gì, chuyển động bình sứ trong tay, thanh âm của Phong Duyên Thương ôn hòa tiến vào lỗ tai lại không có một chút độ ấm nào. Nhạc thanh lễ cả kinh nói. Không có, khẳng định là không có. Làng ở Thiên Cư Các, cách phòng của hạ nhân rất gần. Ngày thường bọn hạ nhân nuôi tới đều có thể nhìn nàng ngồi ở cửa sổ ngẩn người. Làm sao có thể cùng ngoại nhân tiếp xúc được đây? Vương gia, đây khẳng định là hiểu lầm. Phong Duyên Thương dương mắt nhìn về phía nhạc thanh lễ, có chút kinh hoàng, khóe môi chặn ra một chút ý cười. Kia hẳn là bổn vương nghĩ sai rồi. Bổn vương còn có việc, lần sau lại có nghi vấn, còn muốn làm phiền nhạc thị thư. Không dám không dám, vương gia ngài có việc, hạ quan xin cáo lui. Nhạc thanh lễ khom người hành đại lễ, lui ra phía sau vài bước mới rời đi. Mở ra bình sứ, đổ ra một viên dược, viên có màu đỏ diễm lệ, tỏa ra hương dược thoang thoảng. Hai ngón tay nắm bắt, nhìn nhìn rồi quyết đoán đưa vào miệng. Nhắm mắt lại, Phong Duyên Thương có chút nhíu mi, thuốc này thật là đắng. Giữa trưa, vạn dặm không có lấy một đám mây, ánh mặt trời mãnh liệt. Phong Diên Thương chậm rãi bước đi hướng Lạc Dương Các, còn chưa đến gần đã ngửi thấy trong không khí phảng phất một chút mùi thơm kỳ lạ hòa với mùi rượu rất nồng. Đi đến trước cửa Lạc Dương Các, trong viện đã có mười mấy người, vài hộ vệ đang bận rộn dựng cái giá giữa sân. Thích Phong cũng ba người khác đem Thích Kiến đang khủng khủng điên điên đến dưới cái giá. Mặt khác, bốn năm hộ vệ nhảy đến trên đỉnh cái giá, mấy người hợp lực đem Thích Kiến gắt gao trói ở trên giá. Đình Đường cầm một cái ngân bổn đi bên dưới cái giá, trong ngân bổn có cái gì đang bị thiêu đốt, mùi thơm lạ lùng kia chính là từ thứ này phát ra. Đem bổn đặt ở phía đối diện của mặt Thích Kiến, khói hương kia liền thổi đến trên mặt của hắn. Một vò rượu lớn được hai hộ vệ nâng tới phía dưới cái giá, hướng về phía ngực của Thích Kiến. Làm xong hết thảy, mọi người đều thối lui. Thích Phong trên mặt có vài vết bầm tím, nhảy đến trên giá chuẩn bị sắp xếp. Mặt Thích Phong là tối hôm qua Thích Kiến phát bệnh đánh, bọn họ dùng thiết niên tử đem hắn gắt gao cuốn lấy, vẫn là một bàn tay hắn tránh ra được. Kết quả 7-8 hộ vệ cụng lên mới chế trụ được hắn. Cũng may mắn hôm nay nhà sợ nhân liền cấp giải cổ, nếu thực sự lại đến thêm vài lần bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cũng sẽ không chỉ có một mình hắn. Thời điểm Thích Kiến nổi điên, thực sự là ai cũng không thể khống chế được. Nhà sợ nhân vẫn đứng ở cửa phòng chậm rãi đi tới, cách Thích Kiến khoảng một thước thì dừng tay lại, tay vẫn để sau lưng, nâng lên một cây sáo bằng trúc tía rất nhỏ nắm trong lòng bàn tay. Nàng đặt sáo ở bên môi, ngay sau đó một cái đan âm phát ra, Thích Kiến bị trói trên giá hừ hừ một tiếng. Đứng ở xa xa, mọi người yên tĩnh không tiếng động. Phong Diên Thương nhìn nhạc sợ nhân, ánh mắt thâm thúy, bừng tỉnh u đàm. Hắn nhìn nàng muốn tìm ra một ít sơ hở, nhưng căn bản lại không có chút sơ hở nào. Nàng đầy người tự tin, đối mặt tình huống trước mắt nàng có thể dễ dàng giải quyết, thậm chí trong mắt nàng cũng không tính là cái gì. Vậy nàng để ý cái gì đây? E ngại cái gì đây? Phong Diên Thương con ngươi hơi co lại, sâu trong đồng tử trong xẹt qua một chút ánh sáng. Kiệu Hoa. Kiệu Hoa kia rốt cục có bí mật gì? Chiêm chữ còn kém đem Triệu Hoa kia mở ra, cái gì cũng không phát hiện. Phong Diên Thương có điểm nghi hoặc, ánh mắt lóe lên tia sáng rồi biến mất. Bên kia, nhạc sợ nhân vẫn tiếp tục thổi sáo, không thành khúc, không thành bài, một đám tạp âm. Nhưng mỗi khi âm thanh phát ra, Thích Kiến lại kêu lên vô số thống khổ. Bỗng dưng thanh âm bắt đầu trở lên chói tai, Thích Kiến bị trói chặt bắt đầu dãy giụa. Đứng ở trên giá, Thích Phong thần sắc khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn về phía nhà sợ nhân trả lời cho hắn chỉ thị. Sau một lúc lâu, nhà sợ nhân rốt cục nâng mắt nhìn Thích Phong. Trong nháy mắt, Thích Phong cúi xuống nửa thân mình, chỉ thủ sắc bén trong tay lóe lên, chuẩn xác hạ ở trước ngực của Thích Kiến một đao thật sâu. Thích Kiến toàn bộ thân thể buộc chặt giống như dây cung, âm thanh chói tai lại nổi lên giống như ma âm. Những người khác trong viện cũng bắt đầu nhịn không được mà nhíu mày. bên kia thích kiến đã có phản ứng, rẽ rụa thống khổ không ngừng. Theo địch âm chói tai, những vật thể màu đen dưới da bắt đầu ngọ nguậy theo miệng vết thương thoát ra. Theo da thịt chui ra, tất cả đều rơi xuống vỏ rượu bên dưới, phát ra tiếng kêu xèo xèo, khiến người nghe cơ hồ da đầu đều run lên bần bật. Tiểu sâu càng ngày càng nhiều, theo thân thể thích kiến chui ra, đường đường mấy nam tử hán đứng trong sân, mặt mày đều hoàn toàn biến sắc. Phòng Duyên Thương cũng có chút nhíu mi, nghe thấy âm thanh xèo xèo lơi vỏ rượu, cánh tay cũng nổi lên một tầng da gà. Mạnh mẽ, địch âm chói tai biến đổi, lại biến thành thanh âm đơn giản không có quy luật. Theo địch âm biến hóa, thân thể thích kiến bị chói trên giá cũng dần buông lỏng, vết thương trên ngực vẫn tiếp tục chảy máu, nhưng càng ngày càng ít đi. Địch âm dừng lại, Nhạc Sợ Nhân nhìn về phía Thính Phong, sắc mặt trắng bệch, nhịn không được cười cười. Được rồi, đem hắn đi nghỉ ngơi đi. Một ít xấu nên đem mấy nam tự hán này dọa thành như vậy, thật là thú vị. Thích Phong hoàn hồn, những người khác cũng tiến lên hỗ trợ, nhưng luôn tránh vỏ rượu xa một chút. Thanh âm xèo xèo vẫn không dứt bên tai, chính là nghe thanh âm kia, bọn họ tuyệt đối không nghĩ nước mắt một cái. Bọn họ đem thích kiến nâng đi, lại nhanh chóng đem cái giá bỏ chạy. Nhà sợ nhân lúc này mới hướng vỏ rượu kia đi tới. Đình đường đã sớm trốn tới một góc tường. Đây là lần đầu tiên là nhìn thấy thứ đáng sợ như vậy. Tuy đã xong rồi, nhưng lại nhịn không được nghĩ đến mạn kia mà rùng mình. Mấy thứ này làm sao bây giờ? Trong viện chỉ còn lại ba người, Đình Đường cùng Phong Duyên Thương đều đứng xa xa, nhìn Nhạc Sợ Nhân đứng trước vỏ rượu cúi đầu cười xem. Phong Duyên Thương mi phong tức nặng. Biết nàng không sợ trời, không sợ đất, nhưng là không cần phải nhìn đến cái gì đó ghê tởm như vậy mà còn cười được đi. Người đến xem không? Xoay người, nhìn Phong Duyên Thương bộ dáng ghét bỏ, Nhà Sợ Nhân cười ra tiếng, vẫy vẫy tay, muốn hắn lại đây. Phong Duyên Thương thực kiên định lắc đầu, đây cũng là hắn lần đầu tiên mở miệng, cự tuyệt Nhạc Sợ Nhân. Không cần. Nhà Sợ Nhân vui vẻ nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, xoay người đi đến một bên, đem một khối thiết bản cầm đến, vừa vặn có thể đậy kín miệng vỏ rượu. Phong Duyên Thương nhìn nàng, đoán không ra, nàng kế tiếp định làm cái gì. Lùi về phía sau vài bước, một lần nữa, cầm lấy trúc tía địch. Thở sâu, địch âm bén nhọn chói tai bừng tỉnh ma âm, quanh quẩn ở giữa sân. Phong Duyên Thương nhịn không được đuôi về phía sau, bên kia Đinh Đương cũng bưng kín lỗ tai. Nhưng mà đúng lúc này, trong vỏ rượu phát ra âm thanh bang bang va chạm. Theo chói tai địch âm, thanh âm va chạm, một đạo địch càng mạnh mẽ. Hai loại âm thanh tra tấn lỗ tai, sáng co mất một nén nhang mới dừng lại. Bỏ cây sáo ra khỏi miệng, Nhà Sợ Nhân đặt mông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Mệt chết ta đi. Ngươi không sao chứ? Phong Duyên Thương bước nhanh tới, ngồi xổm xuống, tầm mắt rất nhanh ở trên mặt nàng xoẹt qua một vòng. Không có việc gì, ngươi gọi người đến đem vỏ rượu này ra ngoài chôn, nhớ là sâu 10 thước. Vẫy vẫy tay, Nhà Sợ Nhân quay đi hô hấp. Thân thể này thật quá kém cỏi, lượng hô hấp cũng không đủ, một bạo cổ âm nên đem nàng mệt đến hít thở không thông. Được, xem ngươi có vẻ thực sự rất mệt mỏi, trước cứ nghỉ ngơi đi. Thần thủ giúp đỡ Nhà Sợ Nhân đem nàng đỡ dậy. Nhà Sợ Nhân dương mắt nhìn hắn, con ngươi nháy mắt biệt lãnh. Phong Duyên Thương, Nhạc Thanh Lễ kia là ngươi tìm đến sao? Phong Duyên Thương con ngươi vừa động, cúi đầu nhìn nàng mang theo chút sắc bén, ánh mắt không khỏi bật cười. Vì sao lại nói như vậy? Nhà Sợ Nhân nước mắt nhìn hắn ý tứ bao hàm uy hiếp. Ngươi cũng đừng quên, ta giải độc trong thân thể ngươi, không có ta ngươi đã sớm vong mạng. Ta nếu là muốn đối với ngươi làm cái gì đó, ngươi như thế nào cũng không phòng bị được đâu. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng làm cái gì cho ta tức giận. Thẳng thắt lưng, Nhà Sợ Nhân giọng điệu hơi lãnh. Phong Duyên Thương mím môi, ánh mắt xinh đẹp cũng nhộn nhạo ý cười. Uy hiếp như vậy từ ngươi nói ra, sống thực như bình thường. Bổn vương một chút cũng cảm thấy không ngoài ý muốn. Nhạc Thanh Lễ hôm nay là thay mặt Nhạc Thực Thư đến đây. Nghe nói bổn vương thân thể có chuyện biến tốt, đặc biệt là tới hỏi thăm. Nói một chút chuyện trên triều đình, tự nhiên cũng nói một chút chuyện của vương phi trước kia ở thượng thư phủ như thế nào. Bất quá đây là chuyện của người trước kia, cũng bổn vương cũng không có quá nhiều quan hệ. Cho nên ở buổi sáng nhìn thái độ vương phi đối với Nhạc Thanh Lễ, bổn vương cũng không rảnh mà quan tâm. Nhà Sợ Nhân ôm song trượng có chút nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cười đến ôn hòa vô hại, giống như bình thường được tuyệt đối chân thành, con người mị mị. Nếu ngươi nói là thật tâm như vậy, ngươi thực thông minh. Bất quá cho dù là không thật tâm cũng không quan hệ, ngươi có thể đối phó ta, minh chiêu ám chiêu đều thành, ta cam đoan có thể đáp lễ cho ngươi nhiều hơn, hấp dẫn hơn. Trên thế giới này chưa từng có người khiến ta phải sợ hãi. Dứt lời, Lan tươi cười như hoa, nháy mắt mấy cái, xinh đẹp chói mắt. Phong Duyên Thường thở dài, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, làm bình thường đều khiến người ta không sao tức giận được. Ngươi yên tâm đi, không có người đối phó ngươi. Nhà sợ nhân không để tâm lắm, nhún nhún vai, xoay người, hướng phòng mình đi tới, một bên than nhẹ. Ta tuy rằng không phải người tốt, nhưng tuyệt đối quang minh lỗi lạc, tốt nhất đem lòng dạ hẹp hòi của ngươi thu lại đi. Hừ. Nhìn nhà sợ nhân đóng cửa phòng lại, con người của Phong Duyên Thường hiện lên tia ảm đạm. Hình tượng hắn khổ công xây dựng lâu nay xem ra đến hôm nay hoàn toàn sụp đổ rồi. Sau giữa trưa, trong Lạc Xương Các, thanh u truyền ra tiếng nữ nhân kinh hô đánh vỡ không gian yên tĩnh. Trong các, hai nữ nhân đứng cạnh nhau. Ta nói này đinh đương đại mỹ nữ, ngươi giả tiếng quỷ kêu làm cái gì, nó cắn cũng không phải ngươi. Trong động ống là Thiềm Từ Phương. Hôm nay nàng muốn hai chúng nó cùng nhau so sánh, vốn là chuyện rất thú vị. Ấy vậy mà đinh đương bên cạnh liên tiếp giả tiếng quỷ kêu, ai không biết còn tưởng rằng nơi này có chuyện gì ám muội. Đinh đường che miệng, đáng thương hề hề, nhìn thoáng qua sườn mặt của nhà sợ nhân, tràn đầy sự không kiên nhẫn. Tận lực đem sự sợ hãi, nghẹn trở về, nhưng mà hai thứ kia trong đống, đúng là quả thực quá dọa người. Là chưa từng thấy, thiềm thử lớn như vậy, thân thể đen xỉ, trên lưng đầy những nốt xù xì màu lục sắc, dường như còn chạy nùng dịch ra bên ngoài. Hơn nữa tính tình phi thường táo bạo, rõ ràng miệng nó nhìn không thấy có răng nanh, nhưng mà làng lại thấy nó cắn chết thiệt nhiều động vật. Đối diện là một cái hồng hoàn thật nhỏ, đầu hình tam giác, khi tức giận, cái mở ra hình cái ô, lửa người trên đứng lên, phát ra âm thanh tê tê, sau đó tốc độ cực mau tiến công. Hai chúng nó bị đặt trong đồng ống một khoảng cách chung. Thiểm Thư Vương chuyên chú công kích cổ hồng hoàn, hồng hoàn tắc tìm cơ hội công kích lại cái bụng Thiểm Thư Vương. Thiểm Thư Vương toàn thân phụng lên giống hệt một khối cầu, những cái xù xì trên lưng thoạt nhìn càng rõ ràng. Đinh Đường không dám nhìn thẳng, gian nan nuốt nước miếng. Nhạc Dợ Nhân thì lại thấy vô cùng thú vị, hai cái này nọ thực là thông minh, đều ăn qua vô số độc vật, độc càng thêm độc, nếu thực sự có một con tử là cũng cảm thấy thật luyến tiếc nha. Hồng Hoàn di chuyển xa ra, cái đầu vươn ra nhìn chăm chăm Thiềm Thử Vương, thỉnh thoảng quay đầu. Nhà sợ nhân xem Hồng Hoàn đang khiêu khích. Quả nhiên Thiềm Thử Vương bị chọc giận, toàn thân cố trương lên, coi như ngay sau đó sẽ bạo khai, mạnh mẽ lao đến. Theo nó động tác, trên lưng toát ra một cỗ nùng dịch phun tung tóe lên trên đồng ống, màu đồng thuần sắc lập tức biến thành màu đen. Ngay tại thời điểm Thiềm Từ Vương lao đến, Hồng Hoàn nhanh chóng lao lên, miệng mở ra để lộ răng nanh sắc bén, nhắm vào cái bụng của Thiềm Từ Vương. Hai con vật đụng vào nhau ở trên không, Thiềm Từ Vương toàn thân đảo một vòng, Hồng Hoàn cắn vào không khí, chúng nó lần lượt thay đổi vị trí nhìn nhau giằng co. Bình bất yếm trá, không sai. Nhà sợ nhân cười tán thưởng, vô cùng vui vẻ, tươi cười để lộ hàm răng trắng loãn, nam nổi bật gương mặt xinh đẹp quyến rũ, lại thập phần đáng yêu. Đinh Đường cẩn thận nhìn xem, là chưa bao giờ biết động vật gì đó cũng thông minh như vậy. Thuộc hạ thỉnh an vương phi. Bỗng một giọng nam tử từ cửa truyền đến, nhà sợ nhân cũng Đinh Đường đồng thời ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy Thích Kiến một thân y phục tự giác, sắc mặt tái nhợt đang đứng trước cửa Lạc Xương Các. Ừ, ngươi sao lại thế này? Nhà sợ nhân gật gật đầu rồi tiếp tục cúi đầu nhìn Thiềm Thử và Hồng Hoàn đang đại chiến trong đồng ủng. Thích Kiến đi vào, bộ pháp có chút nạo đạo, hốc mắt thâm quầng, môi không có huyết sắc nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, ánh mắt thực sáng ngời. Đã nhiều ngày thuộc hạ có thể xuống giường đi lại, vương phi sự tình rất nhiều, không dám làm phiền vương phi, mỗi ngày lại đi giúp thuộc hạ châm cứu. Thích Kiến dừng lại ở đối diện đồng úng, vừa nói vừa cúi đầu nhìn thoáng qua đồng úng. Ừ, đi thôi. Nhà sợ nhân nơi ít mà ý nhiều, Thích Kiến người này thực ương ngạnh, vừa dạy cổ xong ngày hôm sau liền tỉnh, ngày thứ ba bắt đầu xuống giường đi lại, người bình thường rất khó có nghị lực như vậy. Thiềm Thử này sao dám cùng xa chém giết? Nhìn bộ dáng Thiềm Thử Phương toàn thân đằng đằng, Thích Kiến thực kinh ngạc. Vì sao không dám? Không cần thiết, Thiềm Thử nên không đánh lại xa. Nhà sợ nhân cười khẽ, Thiềm Thử này đúng không phải là Thiềm Thử bình thường, ngay cả mãnh thú nó đều có thể đánh bại. Vương phi nào nói Thiềm Thử có thể thắng sao? Thích Kiến cảm thấy Hồng Hoàn nhỏ kia cũng rất lợi hại, hình thể không lớn nhưng tuyệt đối là cái hảo tấn công. Cũng không biết, hai chúng nó đều trải qua trăm trận chiến, đều rất thông minh. Nhà sợ nhân giọng điệu vui mừng. Thích Kiến cảm thấy thực thần kỳ, vốn tưởng rằng bản thân đã hiểu được rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại xem ra hắn còn kém rất xa. Ai ra, nửa giờ rồi, hai người các ngươi còn không phân thắng bại, hôm nay nghỉ ngơi trước đi, ngày mai thì tiếp tục. Hồi lâu cũng không có kết quả, nhà sở nhân quyết định làm cho bọn chúng đình chiến. Khom người, hai tay chụp tới, Thiêm Thứ Vương cùng Hồng Hoàn bị nàng phân biệt ở hai tay từ đồng ống mang ra. Thích Kiến nhìn động tác của nàng mà ánh mắt trợn to. Vương Phi, chúng nó có kịch độc. Nhà sở nhân nhíu mày nhìn về phía Thích Kiến. Ở trong tay của nàng, Hồng Hoàn cuộn thành hai vòng, ngượng đầu lên hướng về phía Thiêm Thứ. Thiêm Thứ ở trong lòng bàn tay nàng cũng trừng mắt nhìn Hồng Hoàn. Dù không đánh, nhưng ánh mắt hiêu chiến vẫn còn đó. Nếu không thể chế phục xúc sinh này đó, thì còn nói cái gì đến dưỡng cổ, khống cổ đây? Nàng hiểu được, dưỡng cổ, khống cổ, tự nhiên hiểu được, không chế mấy thứ độc vật này đó. Thích Kiến khó có thể tin, Đinh Đương lại nhìn như không thấy. Nàng xem đến thời điểm nhà sợ thân, ngủ trưa, ngạ thể tiết nóng, mà đem hai tiểu xà trở thành vòng cổ, treo trên cổ hóng mát, còn không cảm thấy mới nặng. Vương Phi thần thông. Lời này của Thích Kiến phát ra từ đáy lòng, tình huống của hắn lúc đó, mặc dù chính hắn không biết, nhưng Thích Phong đều đã cùng hắn nói qua. Còn có lúc, nhà sợ nhân giúp hắn giải cổ, hắn biết được nhất thanh nhị sợ. Theo lời của Thích Phong, không có nhà sợ nhân, hắn sớm hay muộn cũng sẽ bị sâu tằm quỷ dị trong cơ thể, ăn mòn đến chết. Mặc dù hắn không sợ tử vong, nhưng nếu chết thê thảm như vậy, chỉ sợ linh hồn của hắn cũng sẽ ngày đêm chịu giày vò. Không tính là thần thông, nhưng tuyệt đối là bất phàm. Nhà sợ nhân cười cười, ánh mắt cũng không thiếu đắc ý. Trước kia ở trong trại, căn bản cũng không nghe được người khác khích lệ, ngược lại luôn có thể nghe được lão tử thái bà châm chọc. Hiện nay đến nơi này, được người sợ hãi, sùng bái, nàng có chút nâng nâng. Thích Kiến đi theo nhà sợ nhân đến góc sân khác. Tại bóng tường có hai hàng giỏ trúc, bên trong có tiếng động, đoán chừng cũng là độc vật gì đó. Đem Thiêm Thử Vương cùng Hồng Rắn Cạm Long đặt ở trong đó. Nhà sợ nhân trở lại nhìn về phía Thích Kiến. Muốn lập tức sinh long hoạt hổ là không có khả năng, ngươi thiếu máu nghiêm trọng, nội tạng cũng bị hao tổn, phải từ từ điều dưỡng. Hơn nữa ngươi không thể lại vận dụng võ công, cho nên ngươi cũng đừng hỏi ta như thế nào mới có thể cho ngươi giống như trước đây võ công cao cường. Ánh mắt nàng dường như có thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ cái gì. Thích Kiến cúi mắt, hắn đến đây quả thực muốn hỏi một chút nhà sợ nhân có biện pháp gì hay không làm cho hắn khôi phục công lực, dù chịu nhiều đau khổ cũng được. Tuy nhiên, nhà sở nhân đã nói như vậy, hắn cũng không thể hỏi lại. Thời gian không sai biệt lắm, nên châm cứu. Đinh Đương, chuyển hai chiếc ghế dựa lại đây. Mấy ngày nay, đến canh giờ này, nàng đều cấp Thích Kiến châm cứu thông mạch. Thân thể hắn bị sâu ăn nên rất nghiêm trọng. Kỹ thuật châm cứu của nàng có thể có hiệu pháp giúp hắn khôi phục thân thể. Đinh Đương động tác mau lẹ, từ trong phòng chuyển ra hai cái ghế dựa đến, lại đem ngân châm của nhà sở ngân ra, sau đó đứng ở một bên hỗ trợ. Thích Kiến cởi áo khoác nhưng để lại trung y, bởi vì nam nữ khác biệt cho nên thời gian vẫn đều là châm cứu cách quần áo cho hắn. Dù nhà sợ nhân không thèm để ý, nhưng hắn mặc quần áo cũng không ảnh hưởng đến việc nàng thi châm, cho nên không có sao cả. Thích Kiến ngồi xuống nghiêm chỉnh, nhà sợ nhân vòng quanh hắn, thủ pháp nhanh chóng, đem từng ngân châm lớn nhỏ đâm vào huyệt vị, tựa hồ không cần cẩn thận tìm kiếm huyệt vị cũng vô cùng chuẩn xác. Nhìn nhạc sợ nhân niêu nát thủ pháp, Thích Kiến rất vô cùng bội phục, nhớ tới chính mình võ công bị phế, trong đầu bỗng nổi lên ý tưởng. Vương Phi, thuộc hạ hướng ngài học tập dưỡng cổ, khống cổ có được không? Đứng ở sau lưng hắn thi châm, nhạc sợ nhân dừng động tác một chút, cong cong khóe môi. Thiệt tình sao? Vâng, thuộc hạ nhận ân tình của Ngũ Vương, không thể báo đáp, chỉ có thể vào sinh ra tử vì người. Nhưng nay cho dù thuộc hạ có lòng cũng là vô lực. Đối với ân cứu mạng của Vương Phi, thuộc hạ cũng không thể báo đáp. Nếu có thể, thuộc hạ nguyện bái Vương Phi làm sư phụ, chỉ cần Vương Phi không chê. Thích Kiến xuất thân bần hàn, từ nay về sau, Thích Kiến nguyện vì Vương Phi, chết tự cũng không hối. Giọng hắn leng keng hữu lực, mỗi một chữ đều mang theo quyết tâm kiên định. Đem cây châm đâm xuống huyệt vị, nhà sợ nhân từ từ thu tay lại, đi trở về ghế thái sư ngồi xuống, nhìn theo mắt Thích Kiến để kiên quyết, là chậm rãi gật đầu nói. Được. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.